Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe mắt khẽ liếc nhìn tài nữ, vẫn ung dung ngồi ăn bắp sàng của mình, làm như là chuyện quan trọng lắm. Đồng thời bên tai nghe được những lời nói bàn tán về anh và cô. Nghe thấy không, Ngàn Một Ngữ thế nhưng cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm, chỉ bằng một cái chớp mắt không đâu vào đâu. Mạnh Vũ Nhiễm thật sự đã mời Ngàn Một Ngữ, nhưng anh đã bị từ chối rồi. Trời ạ, không nhìn lầm nha, Mạnh Vũ Nhiễm thế mà lại bị cự tuyệt. Mọi người cuối cùng đều có chung một suy nghĩ, cho rằng can đảm đả kích lòng tự trọng của Mạnh Vũ Nhiễm cao cao tại thượng, Ngàn Một Ngữ nhất định sẽ bị trả thù. Nếu như trước kia Mạnh Vũ Nhiễm quyết tâm theo đuổi Ngàn Một Ngữ, thì bây giờ quyết tâm của anh đã giảm xuống 20% rồi. Cô dám trà đạp lên mặt mũi của anh như vậy, anh nhất định sẽ bắt cô lại, sau đó hung hăng quăng đi. Chỉ là tiếp theo đối phó với cô như thế nào? Tặng hoa tặng quà, mời ăn cơm, mấy cái chiều cũ xích đó hữu dụng sao? Chưa bao giờ anh cảm thấy theo đuổi con gái lại khó như vậy. Này, tặng cho em. Tàn học, anh cầm bó hoa hồng đi tới trước mặt Ngàn Một Ngữ. Ngàn Một Ngữ kinh ngạc nhìn anh, theo bản năng nhận lấy, nghĩ nghĩ, sau đó liền đưa cho Kiều Khả Tư bên cạnh. Này, bó hoa hồng này là Mạnh Vũ Nhiễm tặng cho các bạn nữ lớp mình, cậu giúp mình đưa cho họ nha. Tuy rằng biểu hiện như chẳng để ý, nhưng đáy lòng Ngàn Một Ngữ nổi lên một tia gợn sóng. Đây chính là lần đầu tiên có người tặng hoa hồng cho cô, lại không ngờ đối tượng là Mạnh Vũ Nhiễm. Mạnh Vũ Nhiễm ghê gớm thật nha, còn tặng hoa cho tất cả bạn nữ trong lớp mình. Kiều Khả Tư vui vẻ phụ họa, nhưng cũng không có vạch trần. Như vậy, tôi xin thay mặt các bạn nữ cảm ơn anh. Ngàn Một Ngữ quay đầu, thật tình nói lời cảm tạ. Vô luận, Mạnh Vũ Nhiễm thật ra có chút mục đích gì, cô thật lòng cảm ơn anh đã tặng hoa cho cô, tuy rằng cô không nhận. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn bó hoa hồng, nhìn lại Ngàn Một Ngữ, trên mặt vẫn là ý cười. Hóa ra tài nữ không thích hoa hồng, xem ra nên đổi quà tặng khác. Nếu quyết định đổi quà, Mạnh Vũ Nhiễm phải đoán được sở thích của cô gái nhỏ này. Vài ngày sau, anh đưa cho cô một hộp chocolate lớn, không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng nhét hộp chocolate vào trong tay cô. Ngàn Một Ngữ liếc nhìn cái hộp trong tay, mỉm cười nói tiếng cảm ơn, cuối cùng vẫn nhận. Hành vi của Mạnh Vũ Nhiễm cô càng ngày càng không hiểu, nhưng mà lần đầu tiên được tặng chocolate, đáy lòng của cô vẫn rất vui sướng, chỉ là rất nhanh chóng lý trí đã đè xuống, cô cuối cùng cũng chịu nhận quà. Mạnh Vũ Nhiễm không nhịn được cảm thấy hơi đắc ý, vậy ra cô thích chocolate. Nhưng anh không đắc ý được lâu, đã có người ra thông báo. Ngàn Một Ngữ mang hộp chocolate đến văn phòng hội học sinh, còn ở trước mặt mọi người nói: Mạnh Vũ Nhiễm mời mọi người ăn chocolate. Mạnh Vũ Nhiễm thật sự cảm thấy thất bại nặng nề, cả hai chiều đều không dùng được. Cuối cùng Mạnh Vũ Nhiễm trực tiếp mời Ngàn Một Ngữ ăn cơm. Tin rằng khi trực tiếp mời cô không có khả năng sảng ngu nữa. Em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn cơm. Ngàn Một Ngữ đưa tay nhìn đồng hồ một chút. Thật xin lỗi, tôi bây giờ muốn đến thư viện đọc sách. Có chuyện gì, lần sau đến hội học sinh nói đi. Tuy rằng lúc này cô thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn xoay người rời đi. Cô chán ghét phiền toái, đồng thời cũng hy vọng cô cự tuyệt sẽ không làm anh tổn thương. Nhưng cô không biết rằng Mạnh Vũ Nhiễm liên tiếp bị cự tuyệt, quyết tâm theo đuổi càng cao. Mộ Mộ, xem ra Mạnh Vũ Nhiễm thật sự theo đuổi cậu. Biết được mọi chuyện, Kiều Khả Tư hơi ngạc nhiên nói. Phải không? Ngàn Một Ngữ không phải là đứa ngốc, cô thật sự cảm thấy nghi hoặc với chuyện Mạnh Vũ Nhiễm theo đuổi mình. Mộ Mộ, cậu thật sự không có ý định cho anh ta một cơ hội sao? Kiều Khả Tư mang theo thản nhiên cùng đồng tình, quay đầu lại bổ sung thêm một câu. Mộ Mộ, mình cảm thấy cậu không nên vì sợ phiền toái mà lập tức cự tuyệt. Nhưng là... Nguyên nhân làm cho Mạnh Vũ Nhiễm muốn theo đuổi mình, cậu nghĩ ra sao? Ngàn Một Ngữ nói sang nghi vấn trong lòng. Có lẽ là anh ta đột nhiên thích cậu. Nguyên nhân rất khó nói. Kiều Khả Tư nghiêng đầu nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Hơn nữa, Mạnh Vũ Nhiễm làm như vậy, cậu cảm thấy rất chán ghét hay sao? Không. Ngàn Một Ngữ cẩn thận nói một chút. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy Mạnh Vũ Nhiễm thật ra không sống trong tưởng tượng của cô là rất tự cao. Hơn nữa, đối với hành động của anh, cô vẫn có một cảm giác vui sướng, không thể diễn tả. Thì đó, ít nhất cậu không chán ghét người ta. Kiều Khả Tư bộ dạng, rẻ sắt khi còn nóng nói. Cuộc sống đại học của cô không hy vọng Mộ Mộ chỉ lo nghĩ chuyện học hành. Như thế về sau, ngay cả một chút yêu đương ngọt ngào để nhớ cũng không có. Nghĩ vậy, Kiều Khả Tư bắt đầu toàn lực cổ vũ. Mộ Mộ, nếu lần sau anh ta hẹn cậu ra ngoài, cậu phải đồng ý cho mình. Một lần thôi, sau khi tiếp xúc mà cảm thấy không thích thì lúc đó cự tuyệt vẫn còn được. Nghĩ nghĩ, Ngàn Một Ngữ rốt cục gật đầu. Mà liên tục 3 lần cự tuyệt, nói thật ra Mạnh Vũ Nhiễm cũng có hơi nhụt chí. Nhưng vừa nghĩ tới của ngữ của mình hôm bữa, khẽ cắn môi, quyết định đổi một loại phương thức khác hẹn hò nhàn bộ ngữ. Ngồi nghịch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net